Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1950, một kiếm sinh vạn pháp. Mà Ly Thiên Tông chủ lúc này bỗng nhiên hạ lệnh, nhưng là khiến cho kia Huyền Hà chân nhân tình nguyện là lần nữa bị mấy cái mộc kiếm tập kích. Ở nơi này giá bên trong, miễn cưỡng từ kia Hồng Dịch Thiên trong tay hai người thoát khỏi mà ra. Rồi sau đó đó là với Ly Thiên Tông chủ đồng thời, lại vừa là hướng Lâm Phi hợp vây lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, tại chỗ toàn bộ chân thân, nhưng đều là trong tâm thần truyền tới một cổ cảnh ý. Trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, cơ hồ là xử cho bọn họ thần hồn sâu bên trong truyền tới. Ánh mắt của ả Ly Thiên Tông chủ đột nhiên rơi vào Lâm Phi bên người. Ở nơi nào? Lại chỉ thấy được không biết lúc nào, chín đường kiếm khí đã là hợp kỳ vi một, biến thành một đạo cực kỳ quỷ dị kiếm khí, nhìn thật giống như chỉ là một đạo phổ thông nồng nhiệt kiếm khí màu trắng, nhưng là lại một nhìn kỹ, lại tựa hồ như ẩn chứa trong đó vô số loại màu sắc, thậm chí còn vô số loại kiếm ý. Thậm chí khi nhìn đến này một đạo kiếm khí thời điểm, Ly Thiên Tông chủ đều cảm giác thật giống như con mắt đều bị đau nhói một chút, nhất thời liền trước mắt tầm mắt, cũng một trận mơ hồ không rõ. Này, đây là cái gì? Ly Thiên Tông chủ trong thanh âm lộ ra một cổ cực lớn bất an cùng cảnh ý. Bên cạnh Hồn Thiên Lão Ma đồng dạng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Có thể ánh mắt kia, cũng là đồng thời là rơi vào Lâm Phi bên người. Kia một đạo vừa mới ngưng tụ ra kiếm khí bên trên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, bây giờ kiếm khí kia thật giống như chỉ là một đạo. Có thể kia trong đó nhưng thật giống như ẩn tàng một cổ vô cùng vô tận kiếm chi thế giới. Hàm chứa vô số loại kiếm ý kiếm pháp, cực kỳ quỷ dị cùng kinh khủng. Lâm Phi rốt cục thì hoàn toàn thúc giục Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết. Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết vốn là lấy vô số kiếm pháp làm căn cơ. Lấy chín đường kiếm khí vì khung xương. Nhìn như chỉ là chín đường kiếm khí hợp nhất, nhưng trên thực tế, nhưng là đại biểu từ cổ chí kim, vô số loại kiếm pháp kết hợp một kiếm. Lúc trước Lâm Phi tuy là biết đông đảo kiếm pháp, nhưng là khổ nổi cảnh giới chế ngự, vẫn luôn là không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực. Bây giờ ở nơi này chân thân cảnh giới một kiếm, nhưng là đủ để kinh thiên động địa. Như thế, vậy ngay cả Lâm Bán Hồ đều không cách nào hoàn thành một kiếm sinh vạn pháp. Đó là bước đầu ở Lâm Phi trong tay hiển hiện ra. Đây mới là Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết chân chính uy năng. Bây giờ một kiếm này hiện ra sau đó, chính là khiến cho kia Huyền Hà chân nhân với Ly Thiên Tông chủ rất là lẫm nhiên. Về phần kia trực diện Lâm Phi đại trưởng lão, càng là đương thời trong lòng sinh ra một cổ to lớn sợ hãi. Thậm chí lúc ấy đều là thật không dám lại tiếp tục với Lâm Phi động thủ. Tại hắn trong cảm giác, nếu là một kiếm chỉ hướng mình, đúng là có loại muốn đem chính mình cho xuyên thủng cảm giác sợ hãi. Vốn là muốn hợp vây Lâm Phi Ly Thiên Tông chủ với kia Huyền Hà chân nhân. Tất cả đều là động tác vì đó mà ngừng lại, chỉ là chăm chú nhìn kia một đạo kiếm khí, lâm vào một trận trong do dự, nhưng là không dám thật tiếp tục động thủ, chỉ là nếu muốn lui nữa, nhưng lại là có chút không quá thực tế. Một khi lui, kia Lâm Phi tùy ý lựa chọn mặc cho nhất chân thân. Sợ là cũng có thể tạo thành bị thương nặng. Nhưng là, ở nơi này sao do dự một chút công phu. Kia Hồn Thiên Lão Ma với Nguyệt Tả bên kia chiến đấu. Nhưng thật giống như đầu tiên phân ra kết quả. Ở ba người rằng có thời điểm, chỉ có Hồn Thiên Lão Ma vẫn còn ở đẫm máu chém giết. Lúc này Hồn Thiên Lão Ma đã là người bị thương nặng. Cả người trên người, hiện đầy thâm một đạo cạn một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Cả người hình như là bị thiên đao vạn quả một dạng ngay cả bên người không gian. Đều có nói không gian liệt phùng, đang chậm rãi di hợp. Ngay cả trong tay vạn ma phiên, tất cả đều là xuất hiện nói đạo liệt ngân. Nhìn qua đúng là chiến cực kỳ thảm thiết. Nhưng là lúc này, hắn vẫn là tử chiến không lùi. Một đạo đạo ma nói sát trận hiện đầy hư không, thảm thiết sát ý kinh thiên động địa, cơ hồ đem phụ cận không trung nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Bực này tình cảnh, đối với hồn thiên lão ma mà nói nhưng là rất là không tưởng tượng nổi. Dù sao hắn chính là ngoại lai đầu nhập vào Cách Thiên Đình tông người. Tuy là bây giờ cũng tới xuất chiến, nhưng cũng không đáng vì Cách Thiên Đình tông lấy tánh mạng tương bác. Đáng tiếc, nhưng bây giờ cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ. Nguyệt Tả là một đối thủ mà nói, thật có thể nói là cực kỳ khó dây dưa. Cả người hắn phảng phất là thật biến thành một luồng vô hình vật chất ánh trăng bên trong, bao phủ hồn thiên lão ma bốn phương tám hướng, nhưng là làm cho không người nào nơi có thể tìm ra. Chỉ là ở một ít khó mà phát hiện vị trí, bỗng nhiên xuất hiện, để lại cho đối phương thật sâu vết thương. Các loại đối phương phản kích lại đã sớm lại hóa thành ánh trăng, trốn vào trong hư không. Này các loại phương thức, đơn giản là so với Hắc Uyên bên trong cái loại này vô cùng nguy hiểm ảnh tộc thích khách, càng cay độc, thường xuyên qua lại, giống như là phụ cốt chi thư một dạng để cho hồn thiên lão ma chốc lát không được an sinh. Chỉ có thể là bị buộc thời khắc toàn lực thúc giục vạn ma phiên, tới liều mạng đề phòng. Bỗng nhiên, hồn thiên lão ma lại vừa là cảm thấy một cổ nguy hiểm chí mạng cảm giác. Nhất thời một tiếng giống to, phảng phất vạn ma gầm thét, từng đạo ảo ảnh bay lượn tràn ngập ma đạo huyễn trận đó là lan tràn ra. Muốn mê muội Nguyệt Tả hành động, chiến đến bây giờ, hắn cơ hồ có thể xác định, những thứ này huyễn trận là hữu hiệu nhất đề phòng phương thức, cũng là mình duy nhất phản kích cơ hội, cũng chỉ có để cho ở nơi này vô số trọng trong ảo trận bị lạc phương hướng, tạm thời kéo bước chân, mình mới có thể chân chính có phản kích cơ hội, nếu không mãi mãi cũng là bắt không tới hắn. Bỗng nhiên, ngay tại hồn thiên lão ma muốn bắt Nguyệt Tả thân hình lúc, không trung Nguyệt Tả nhưng là đột nhiên phát hiện thân, có thể sau lưng hắn lại là có một luân minh nguyệt hiện ra, theo kia mê mông nguyệt quang vương vãi xuống, những thứ kia bố trí xong huyễn trận, lại đều là giống như là dưới ánh mặt trời bọt một dạng trôi giạt bể tan tành. Nhất thời, trước người hồn thiên lão ma nặng nề phòng ngự, đó là mất đi hơn nửa, nhưng mà này còn không xong, ngay sau đó, Nguyệt Tả thân hình lần nữa biến mất, sau một khắc, xé rách không gian nhọn tê tiếng khóc mãnh mà vang lên, từng đạo ánh trăng vô căn cứ chợt hiện, những thứ kia vô hình vật chất ánh trăng, đúng là biến thành thuần túy nhất đao kiếm một dạng dễ như trở bàn tay xé trung gian hư không. Xuyên qua hồn thiên lão ma bên người cuối cùng phòng ngự. Mắt trong nháy mắt kế tiếp, hồn thiên lão ma cả người, liền đều là bại lộ ở dưới ánh trăng. Rồi sau đó, hồn thiên lão ma liền giống như là sóng thần bên trong một chiếc thuyền nhỏ một dạng bị to lớn sóng biển, bị ném bay trên dưới tung bay. Cả người ở vô số đạo ánh trăng bên trong, giống như là thân thể trần truồng. Đầu tiên là trên thân thể tuôn ra vô số máu tươi. Rồi sau đó quyển kia liền xuất hiện nói đạo liệt ngân vạn hồn phiên. Cũng là bị xé nứt ra vô số lỗ thủng. Kinh khủng này ánh trăng gió bão tới cũng nhanh đi vậy nhanh, bất quá mấy cái ngay lập tức thời gian, nhưng là tan biến không còn dấu tích. Hồn thiên lão ma đúng là còn có thể đứng ở trong hư không, có thể cả người hắn, nhưng không biết là mới vừa rồi cho ánh trăng đâm xuyên qua bao nhiêu lần, toàn thân cao thấp đều là máu me đầm đìa, máu tươi giống như là dòng suối một dạng từ kia chân thân nhục thân trong vùng róc rách lưu lại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.